Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com. Nó đi xuống dưới nói một tiếng với ông Kha rồi chạy lại sau lưng đứng ngắm chị. Phát hiện có người nhìn trộm mình. Thực ra này giờ có cả chục cặp mắt nhìn trộm chị chứ phải mình nó đâu. Chị quay lại nghinh nghinh cái mặt lên. Ra đây chi, hai anh em mấy người có vẻ hợp nhau quá ha. Quan tâm ra với tôi chi dạ. Hi hi, thấy chị nghịch quá, ra nghịch chung, nghịch hồi nào, ta có phá quán của nhà ngươi đâu. Hốc phá, nhưng đi qua đi lại hoài. Lại đẹp ai mà chịu nổi. Cảm ơn nghen, đồ nịnh đầm, nịnh đâu nói thiệt, gì, khỏi cần chị của nhóc đẹp sẵn rồi cưng. Tự tin ớn luôn, ha ha đẹp phải tự tin chớ. Mà tay sao rồi, đỡ đau rồi, giờ đang chờ lành vết thương thôi. Nhớ uống thuốc chị mua đó nghen. Hôm qua làm chị lo muốn chết luôn. Sorry mà, tại trong bệnh viện đâu có mở chuông đi ti được. Xí ngồi đợi cả buổi ngoài đường. Lo cho nhóc muốn điên luôn. Biết rồi, biết chị thương nhóc rồi. Vui lắm, dáng khỏe cho chị vui nè. Nhớ đó, mai mốt hứa với chị. Đừng bao giờ tắt đi ti. Đi si cô, luôn trả lời khi chi gọi. Được cô, chị bỗng nhiên nghiêm túc lại. Mắt nhìn thẳng vào mắt nó. Nó nhìn thấy trong ánh mắt ấy, là cả một tâm hồn đang bị tổn thương. Có vẻ nó quá đa cảm. Nhưng, nó nghĩ vậy, rõ ràng theo lời anh Phong. Cũng đúng như vậy, nó đưa tay lên má chị vuốt nhẹ. Nhóc hứa, kể cả lúc chị giận nhóc, hay nhóc giận chị, ghét chị, nhóc cũng sẽ trả lời chị nha. Nhóc hứa, cho dù có chuyện gì, nhóc cũng sẽ tin chị nha. Nhóc hứa, chị im lặng nhìn nó. Vậy, cụng mũi chứ, cụng, chị mỉm cười nhắm mắt lại đưa đầu sát vào đầu nó. Nó khẽ chạm mũi mình vào mũi chị, chợt có vị mặn rớt trên môi. Chị rời nó ra, ôm lấy nó, chấm, hình như chị hơi xúc động. Cảm ơn nhóc, cảm ơn cả Phong nữa. Mọi thứ lặng lẽ diễn ra, cứ như một đoạn phim ngắn vậy. Nó cốc đầu chị, lớn rồi, toàn khóc nhè thôi. Chị cười xấu hổ, kệ chị chạy lên lầu kéo anh Phong xuống đi về. Về Phong, nhóc con cứ chọc Phương Hoài chịu hết nổi rồi. Anh Phong vừa bỏ tiền lên tay người phục vụ đứng gần đó vừa giơ tay chào nó. Về nha, gặp em sau, nhìn bóng chị đi khuất rồi. Nó mỉm cười quay trở lại với công việc, sớm hơn mọi ngày so với ca làm của nó. Hôm nay lại biết thêm DC nhiều điều về chị. Nữ hoàng băng giá, điều duy nhất nó vẫn thắc mắc, vì sao chị lại đối xử đặc biệt với nó trong khi nó và chị cũng chỉ gặp nhau một vài lần. Cách chương.